Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221. Chương 1218. Nguyên nhân: Bella thật sự không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng nhiều chuyện. Nhận thấy được Morlun phía sau cũng có nào đó vũ trụ thần linh ảnh hưởng, nàng liền đem tâm linh ăn mòn thu trở về, ngắm liếc mắt một cái kinh hoàng thất thố Morlun. Nàng chỉ vào đại môn, nhớ kỹ ta nói, mỗi một cái tự đều nhớ kỹ. Hiện tại từ ta văn phòng thất đi ra ngoài, lúc sau hồi ngươi vị diện đi. Ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta khiến cho ngươi hối hận sinh hạ tới. Morlun nhiều ít có điểm kiến thức, biết chọc tới không thể chọc cường địch. Cái gì Spider-Man, con nhện đồ đằng sự đề cũng chưa đề, xám xịt mà rời đi văn phòng thất. Lúc sau vội vàng phản hồi chính mình vị diện, hắn phải về nhà tộc báo cáo cái này quỷ dị sự. Là quần ẩu vẫn là tìm chỗ dựa hỗ trợ, hắn đều cần thiết tìm về cái này bãi, hắn trở lại chính mình gia tộc nơi dừng chân. Sải bước hướng trong đi, nghênh diện nhìn đến chính mình đường huynh. Địa cầu trải qua vừa đến bên miệng, hắn liền cảm thấy chính mình đầu óc cứng đờ. Đại lượng ký ức bị quét sạch. Theo sau liền phảng phất có một con vô hình tay bắt lấy hắn trái tim. Đột nhiên dùng sức nhéo, Morlun trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Hai mắt nháy mắt mất đi sở hữu thần thái. Theo sau đầu gỗ giống nhau, thẳng tắp mà té ngã trên đất. Rốt cuộc không bò dậy, làm sao vậy? Thân ái đường đệ, người đây là, hắn đường huynh xem hắn êm đẹp đi đường. Lại là phun huyết, lại là đất bằng quăng ngã. Nguyên bản ôm cánh tay ở một bên cười lạnh, nhưng nhìn, phát hiện không thích hợp, vội vàng đem mặt chiều hạ ngã quỵ Morlun nâng dậy, ân. Sao lại thế này? Người tới a, mau tới người. Hắn kinh ngạc vô cùng, trước mắt Morlun thất khiếu đổ máu, hai mắt mở lưu viên. Như vậy ngắn ngủn mấy giây thời gian, người cũng đã không khí, hắc ma pháp làm hắn thi thể trở nên cứng đờ vô cùng. Ở hắn kia lấy săn thú song song vũ trụ rất nhiều động vật đồ đằng vì mục tiêu người nhà ra tới trước, hắn đều mau hoàn thành nhất giai đoạn thi biến. Đây là một cái thuộc về Dark Hole thượng tà ác ma pháp. Cho dù đi tìm nguồn gốc, cũng chỉ sẽ tìm được CH Thon bên kia đi. Morlun gia tộc gà bay chó sủa, Bella không thèm để ý. Ở cái này gia hỏa tử vong nháy mắt, xa ở song song vũ trụ nàng liền cảm ứng được, nàng cười lạnh một tiếng. Người này nếu là thành thật thật rời đi, nàng cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhưng Morlun lúc gần đi toát ra tới ác ý quá mức rõ ràng. Ở Bella cái này tâm linh đại sư trước mặt, nghẹn hư muốn trả thù. Không lộng chết hắn, chờ hắn lại đi đem cả gia đình người đều gọi tới sao? Sớm chết sớm đầu thai. Hy vọng hắn kiếp sau làm người tốt, thật là không thể hiểu được gia hỏa. Chúng ta tiếp tục nói phía trước sự đi. Bella chuyển động trong tay bút ký tên, như là giống như người không có việc gì mà nói. Spider-Man miệng khẽ nhếch. Rõ ràng hắn mới là đương sự, nhưng ở chỉnh sự kiện, hắn giống như chính là cái phông nền. Morlun gióng trống khua chiêng mà tới, ủ rũ cục đuôi mà đi. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không biết. Hắn đã từng nghe Galactus nữ nhi Galacta nói qua, bối hiệu trưởng thực khủng bố. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng khủng bố là văn tự tân trang phương diện nói. Tựa như rất nhiều chuyện tranh giống nhau, nữ chính thường xuyên có thể ở nổi giận đùng đùng dưới tình huống đem nam chính một quyền đánh bay. Thực tế rất nhiều đại boss đều đánh không lại nam chính. Này chỉ là chuyện tranh đặc thù tình tiết, cũng không đại biểu chân thật thực lực. Hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Bối hiệu trưởng tựa hồ thật sự thực khủng bố. Bella có điểm không kiên nhẫn mà thúc giục hắn. Ai, ngẩn người làm gì a? Tiếp tục nói a, ta muốn nói gì tới. Spider-Man nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày mới nhớ tới phía trước đề tài. Ách, ta ngẫm lại, ta phía trước nói đến Clock cùng Dagger, đúng không? Bella nhẹ nhàng gật đầu, Clock cùng Dagger. Spider-Man gần nói nửa câu lời nói, liền trực tiếp mắc kẹt. Hắn tưởng đem Morlun phía trước sự coi như không tồn tại. Nhưng sao có thể? không có lại khó xử Spider-Man. Bella dặn dò hắn trở về đi học. Quải Khoa nói, nhận thức chính mình cái này hiệu trưởng cũng vô dụng, theo sau nàng tìm được Exodus. Một fan dò hỏi, phát hiện không riêng nước Mỹ. Gần nhất ở phạm vi thế giới đều nhiều ra tới không ít siêu năng lực giả. Này trong đó có người tốt, cũng có người xấu, có nhân loại, cũng có người biến chủng. Chuyện này đứng ở nàng góc độ cũng xác thật không tốt lắm xử lý. Áp đặt, đem tất cả mọi người bắt lại. Này khẳng định không được. Quang chảo người xấu, không chảo người tốt, cũng không có một cái bình phán tiêu chuẩn ở ăn cơm chiều thời điểm. Bella nói chuyện phiếm giống nhau. Cùng Natasha nói lên chuyện này, dị năng đại bùng nổ. Hắc y nhân trước mắt không phát hiện cái gì manh mối. Đúng rồi, ngươi tới sờ sờ cánh tay của ta. Có phải hay không cảm giác lực lượng của ta biến cường? Có thể hay không là thế giới ngầm tạo thành cái gì ảnh hưởng? Này cổ cường hóa lực lượng tới không thể hiểu được a. Natasha hỏi Bella, có sao? Bella sờ sờ Natasha tay. Ân, làn da bóng loáng, ngón tay tinh tế. Một chút cũng nhìn không ra là một đôi giết người như ma tay, cổ phần hóa 4 cải tạo mỗi ngày đều ở phát. Sinh biến hóa, chỉ cần tiếp tục bảo trì hiện tại tiến độ. Natasha tương lai xa xa vượt qua 006 cái loại này tinh cầu thần linh, không nhận thấy được tức phụ. Thân thể có bao nhiêu biến hóa lớn, Natasha tự thân cảm giác rõ ràng. Nhưng đối Bella tới nói, 0.0001 cùng 0.0002 căn bản không nhiều lắm khác nhau. Nàng dùng nghi vấn ánh mắt dò hỏi chính mình tam muội cùng nữ nhi, tiểu Ensa hiện tại trải qua hơn nửa năm thời gian lắng đọng lại, tế bào lần thứ hai biến dị đã vững vàng vượt qua. Nàng lại lần nữa khôi phục tiểu nữ hài thiên tính. Không hề là phía trước cái loại này lạnh như băng trạng thái, đã tiến vào năm nhất đi học tiểu Ensa. Như là ở lớp học trả lời vấn đề giống nhau. Giơ lên một bàn tay. Ta vóc dáng trường cao một chút. Ta còn có thể đủ khống chế rất nhiều rất nhiều rất nhiều hơi nước. Bella vội vàng đem nữ nhi kéo đến trước người. Hơn nữa không màng tiểu Kitty xem thường. Ở hai đứa nhỏ đỉnh đầu so đo. Đại một tuổi nhiều tiểu Ensa lúc này đã cùng tiểu Kitty không sai biệt lắm cao. Ta dị năng tựa hồ cũng trở nên càng thêm. Sử dụng thời điểm càng thêm nhẹ nhàng. Hai đứa nhỏ cũng không biết nên hình dung như thế nào tự thân biến hóa, từ các nàng trong miệng không hỏi ra cái gì kết quả. Bella lại nhìn về phía Sakura Dragon cùng gấu trúc ấu tể Nana. Này hai hóa đều là vẻ mặt mờ mịt, nàng nghĩ nghĩ. Lúc sau liền dùng tay phải nắm tay đấm tay trái lòng bàn tay. Cũng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, Natasha hỏi. Người suy nghĩ cẩn thận. Bella xấu hổ mà cười cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, còn không có, nàng chính mình xác thật không cảm giác được cái gì biến hóa. Bất quá tức phụ cùng nữ nhi đều nói có biến hóa. Kia khẳng định chính là có biến hóa. Nàng ý niệm ở toàn cầu nhanh chóng ra quét một lần. Cuối cùng tìm được rồi biến hóa ngọn nguồn, đơn giản mà nói. Chính là bởi vì Unicron biến mất, địa cầu hoàn cảnh nội năng lượng vận hành trở nên thường xuyên lên. Nguyên bản vị này chiếm hầm cầu không ị phân, mỗi ngày giấu ở địa tâm hấp thụ năng lượng. Hiện tại hắn chạy, địa cầu năng lượng được lợi giả liền biến thành toàn thể địa cầu sinh vật làm Eternity trái tim. Người địa cầu phía trước biểu hiện thật sự quá giống nhau. Xét đến cùng. Chính là bởi vì Unicron hấp thu đại lượng thuộc về người thường năng lượng, dùng tiểu thuyết cách nói. Chính là địa cầu linh khí sống lại. Chẳng qua cái này sống lại tự cổ chí kim vẫn luôn đều ở. Phía trước sống lại năng lượng bị Unicron hút đi. Hiện tại xem như chân chính khôi phục bình thường. Hết chương.